tôi theo lối xưa con tàu tôi về một mình. Bao nhiêu ước mơ đầu chìm vào cơn nước trôi mau. Tình yêu là mông thành bọt bèo vào mây khói. Tàu đêm bắn âm u đưa người tình vào thiên thu. Tình yêu là mông thành bọt bèo vào mây khói. Mình hẹn

gọi em như cánh chim hoang đi về đêm. ta với ngọn trúc đào bơ vơ.